Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 539, cao ngạo đến hèn mọn. Isiki Satoshi mấy người lên lầu, hỏi rõ sự tình, đều tốt tâm khuyên Irina, các người ở chỗ này ồn ào cái gì? Hoàng Dung lên lầu, hỏi, xin lỗi. Hoàng Dung tỉ tỉ, chúng ta cái này liền tản ra. Isiki Satoshi nói, Irina đại nhân, chúng ta trở về phòng đi. Mới nhà Hisako nói, Irina hơi hơi nghẹt ngào nói, ta chỉ là muốn cùng hắn chào hỏi. Chẳng lẽ cũng có sai sao? Có cái gì không nổi? Thật sự coi chính mình xử lý cũng rất tốt ăn không? Sakaki Ryoko nói, có thể ăn được Lâm Phàm tiền bối xử lý, là chúng ta Kyoku Serio tất cả mọi người mộng tưởng, ngươi lại dám như vậy nói. Mới nhà Hisako lập tức nói xin lỗi nói, xin lỗi, Irina đại nhân chỉ là tâm tình không được, nàng không phải thật cái ý này. 060, Hozomi Yoko khó chịu nói, Hisako, như vậy ngươi còn gọi nàng đại nhân, thật sự là đại nhân. Hẳn là Lâm Phàm tiền bối mới được. Lâm Phàm tiền bối biết võ công, sẽ thế giới trên nhất lợi hại nhất, nhất ăn ngon nhất xử lý. Hắn cũng không có ngươi cái này cái gọi là Irina đại nhân càn quấy. Trong này chỉ có Isiki Satoshi sớm nhất bị Lâm Phàm giáo huấn qua, ở trong lòng hắn đã không có đối Lâm Phàm than phiền, chỉ có kính nể. Lâm Phàm tiền bối võ công thần bí lại lợi hại, còn có anime trong mới có các loại bảo vật, đánh hắn mấy cái cũng là bình thường. Isiki Satoshi nói lần nữa, Irina, ta cho ngươi biết đi, cùng chúng ta thập kiệt Sokugeki trong tranh tài, Lâm Phàm tiền bối căn bản không có xuất toàn lực, ngươi bây giờ hiểu chưa? Yuki Irasuma cũng nói, so với ngày đó ngửi được mùi thơm. Lâm Phàm tiền bối tại ngày hôm qua thi đấu làm xử lý, tản mát ra mùi thơm kém rất nhiều rất nhiều. Hắn chính là bởi vì ngửi được thơm như vậy vị, mà ở bên ngoài đợi một buổi tối, loại kia mùi thơm khiến hắn tiến vào tuyệt vời trong ảo giác, giống như nằm mơ một dạng, bất quá kia so nằm mơ còn muốn rõ ràng, khiến người vô cùng hạnh phúc, say mê tại xử lý trong đại dương. Hoàng Dung nói, đều tán, không muốn lại ở hành lang ồn ào. Chúng ta vào phòng đi. Sakaki Ryoko cùng Hozomi Yoko đi theo Hoàng Dung tiến vào phòng. Mà Irina không nhịn được trộm nhìn căn phòng. Phát hiện bên trong căn phòng không người. Hắn ở đâu? Irina trong lòng hiếu kỳ. Isiki Satoshi trong lòng nói, quả nhiên lại là như vậy. Cũng còn khá ta lần trước tại trần nhà không có làm gì chuyện kỳ quái. Cáp, nếu không liền thảm, qua lâu, mọi người ăn cơm chưa xong, Irina vẫn là không có thấy bốn người bọn họ đi xuống. Lại lần nữa nhà Hisako đám người trong miệng, Irina biết một ít chuyện, hơn nữa nhìn đến trong sân nhiều như vậy hàng hóa không đơn giản. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá một điểm này. Mới nhà Hisako không dám nói cho Irina, không ngừng qua mấy ngày, đều là Hoàng Dung, Sakaki Ryoku, Hozomi Yoko từ gian phòng đi ra, mà Lâm Phàm đều ở trong phòng, khiến Irina cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Chẳng lẽ tu luyện võ công không cần ăn cơm không? Các nàng rõ ràng không có mang đồ vật đi lên cho hắn ăn nha. Mấy ngày nay cũng có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tìm Irina cùng Lâm Phàm. Một là vì để thần miệng lưỡi danh xưng là Irina đi thưởng thức mỹ thực. Một là Lâm Phàm là một chút hoạt động liên quan tới Lâm Phàm sự tình. Đương nhiên là bị Hoàng Dung trực tiếp cự tuyệt. Gần nhất ăn Phàm Nhi làm rất nhiều thuốc. Nàng thực lực đại tăng. Thân thể trở nên càng tráng kiện có lực. Chính là không sử dụng nội lực, cũng có thể đánh ra hơn 1000 cân khí lực, mà Sakaki Ryoko cùng Hozomi Yoko thân thể cũng là trở nên cực tốt. Hoàng Dung cũng giúp Hozo Miyoko tẩy tinh phạt tủy một lần. Còn như võ công, tại không có được Phàm Nhi đồng ý, nàng không có giao cho hai nàng. Lại nói, chỉ cần Phàm Nhi thu hai người bọn họ, chờ thu phục cái thế giới này, các nàng hai nàng muốn cái gì dạng võ công không có. Cho nên hắn cũng không cẩn thận. Lại nói, làm cho các nàng tu luyện cửu âm chân kinh, không có vài chục năm đừng nghĩ có sở thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.